Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215. Thứ Chu Bảo Bảo tỉnh lại. Lúc này, nếu là Chu Thuần có thể thăm viếng lời, nàng sẽ phát hiện, của nàng bên trong đan điền, lục sắc sương mù tạo thành cái hình chứng tuần hoàn, mà này đó trong sương mù, có một chút màu xám tinh thể. Về phần Quân Ngự Hàn, hắn cũng không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, chỉ là bên trong đan điền màu xám sương mù nhan sắc thâm một điểm mà ni chờ hắn mị sương mù bị đi. Trừ hậu, hai người liền đình chỉ giao hòa, sau đó ôm nhau cùng một chỗ, rơi vào ngủ say. Lúc này, nguyên bản nhắm hai mắt tiểu đằng xà đột nhiên giữa mở mắt. Hình thể của nó, cư nhiên gia tăng rồi tròn một vòng. Nó ngoắt ngoắt cái đuôi, vui tại nơi bò đến bò đi. Chờ nó sau khi dừng lại, nó nháy hai mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nằm ở kia hai người. Sau đó bò qua đi, muốn đem bọn họ cứu tỉnh, để cho bọn họ lại đến một hồi vừa vận động. Bởi vì bọn họ phát ra linh lực, cư nhiên có thể làm cho nó lớn lên. Thế nhưng, hai người kia phảng phất là cực kỳ mệt mỏi, chỉ là nhắm mắt lại, đang ngủ say, thời gian quá bay nhanh. Trong nháy mắt, đó là một năm mà ni bình tĩnh một năm giây lát giới đột nhiên giữa phát ra một tiếng giòn vang. Thì ra là bao vây lấy Chu Bảo Bảo năm màu quang cầu chậm rãi hé. Sau đó xuất hiện cái không sợi nhỏ hoa hoa. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, hai tay gối khuôn mặt, cái mông nhỏ kiêu cao cao, toàn thân như dương chi ngọc bàn óng ánh trong suốt. Hắn quanh thân chốc chốc hiện lên hỏa, chốc chốc bao quanh thủy, chốc chốc lóe lôi điện, chốc chốc xuất hiện tiểu gió lốc. Đột nhiên, hắn cuốn mà mật lông mi hơi run động một cái, sau đó chậm rãi mở, hắc bạch phân minh hai tròng mắt lộ ra thuần khiết ánh mắt. Tròng mắt chỉ là chuyển động một chút, liền làm cho người ta cảm giác đặc biệt linh động. Hắn thân cái lại thắt lưng, ngáp một cái, mũi vô ý thức chiều động một cái. Sau đó tay duỗi ra, duệ qua bên cạnh mở to mắt dường như nhìn quái vật nhìn hắn tiểu đằng xa. Hắn đảo đế này tiểu đằng xa, vươn tay chỉ đâm đâm bụng của nó. Thanh âm non nớt vang lên, con rắn nhỏ xa, người cư nhiên lên cân. Người có phải hay không đem mami cấp bảo bảo chuẩn bị kia phân thịt thịt đều cấp ăn vào trong bụng đi. Tiểu đằng xa sửng sốt, sau đó liều mạng đung đưa nó đầu nhỏ. Phủ nhận, ân, không có là được rồi. Nếu như dám ăn tươi mami cấp bảo bảo chuẩn bị ái tâm mỹ thực, bảo bảo nhất định sẽ đánh ngươi tiểu thí thí. Tiểu đằng xa co rúm lại một chút. Nó tiểu chủ nhân sau khi tỉnh lại, tính tình vẫn là như thế đại. Sau đó, nó trong đầu đột nhiên hiện lên cái hình ảnh, nó trong mắt toát ra lấy lòng ánh mắt, hiến vật quý tựa như đem Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn sự tình nói cho Chu Bảo Bảo. Ai biết, Chu Bảo Bảo đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó đung đưa cái đuôi của nó, nói, cái gì, ngươi nói cái gì, mami cùng daddy thừa dịp Bảo Bảo không ở thời gian song tu. Này tại sao có thể, Tử Bảo, sáng sớm, ngươi nhượng cái gì, lúc này, bên cạnh truyền đến Chu Thuần thấp nam thanh, Chu Bảo Bảo vô ý thức rời chuyển tầm mắt, sau đó hét lên một tiếng. Chỉ là trong chớp mắt liền tới Quân Ngự Hàn trên người. Thối đét đi, buông ra mami nãi nãi. Buông ra Tử Bảo. Người ở nói bậy bạ gì đó a? Chu Thuần cảm giác được bên tai truyền đến tiếng ồn ào. Nhịn không được nhíu hạ chân mày. Sau đó chuyển động hạ thân tử. Cảm giác được làn da thượng truyền đến dị thường nhiệt độ. Nàng chợt mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt mỉm cười nhìn đôi mắt nàng, đại não chập mạch vài giây, sau đó nàng hét lên một tiếng, bay lên một cước đạp ra hắn, cầm thú, ngươi đối lão nương làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.